Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 15, dạy bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam ngẩng đầu nhìn Vương Duyên Phong, thấy hắn là một nam nhân có chút già nua, trong ánh mắt mang theo thống khổ. Hài tử của Khâu Tĩnh, cũng là con của hắn, a công của bọn hắn cũng từng thất bại trong khảo hạch, có kết cục giống như năm hài tử hôm nay. Cho nên hắn hôm nay mới liều mạng như vậy, cố gắng như thế chỉ hy vọng có càng nhiều hài tử có thể sống tiếp. Lão sư, cảm ơn người. Đường Tam hướng về Vương Duyên Phong bái thật sâu. Mặc dù kiếp trước là thần vương, mà Vương Duyên Phong ở đây chỉ là một tồn tại hèn mọn, nhưng tất cả những gì Vương Duyên Phong làm là bảo lưu hy vọng cho nhân loại, đã đạt được nhận thức của hắn, dù là họ mới quen biết nhau một ngày. Đường Tam có thần thức nên hắn có thể cảm nhận được tâm tình bi thương và chân tình của Vương Duyên Phong và Khâu Tĩnh. Trên thế giới này, hắn rốt cuộc đã có nhà. Một đêm không ngủ, Đường Tam không tu luyện, trong đầu không ngừng hiện lên cái tế đàn kia. Một đêm này hắn không có đi ra ngoài, hạt giống cừu hận đã chôn sâu trong lòng, nhưng phu thê Vương Duyên Phong mang lại cho hắn ấm áp cũng làm hắn đặc biệt quý trọng. Ở thời điểm này, hắn sẽ không động thủ, khi hắn tuyệt đối nắm chắc, còn vì những người nơi này nghĩ kỹ đường lui, mới có tư cách động thủ. Sáng sớm, Khâu Tĩnh đã sớm chuẩn bị xong bữa sáng. Qua một đêm nghỉ ngơi, Vương Đại, Vương Nhị, Vương Tam tinh thần rõ ràng đều tốt hơn nhiều. Đối mặt với bữa sáng phong phú, bọn họ nguyên một đám ăn miếng lớn, vẻ mặt thỏa mãn. Đường Tam có chút uể oải, con mắt lăng mộc tuyết sưng tấy, ánh mắt có chút ngốc trệ. Vương Duyên Phong tựa hồ đã khôi phục bình thường. Ăn cơm xong, hắn nhìn năm người đứng ở trước mặt mình. Từ hôm nay trở đi ta sẽ dạy các ngươi học. Mỗi buổi sáng ta sẽ giảng cho các ngươi văn hóa cùng một ít tri thức liên quan đến đại lục. Sáng ngày thứ hai tiến hành khảo hạch, không vượt qua khảo hạch có trừng phạt. Buổi chiều thì sẽ dạy các ngươi tu luyện phong lang biến. Các ngươi phải cố gắng hết sức tăng lên thực lực. Thời gian 3 năm này, các ngươi không có ngày nghỉ, mỗi ngày đều phải cố gắng. Chỉ có như vậy, 3 năm sau các ngươi mới có khả năng sống sót, nghe rõ chưa? Vương Đại, Vương Nhị, Vương Tam đều liên tục gật đầu. Ở chỗ này, bọn họ chỉ cảm thấy đi vào một cõi yên vui, không cần làm việc, được ăn no bụng, điều này đã làm bọn họ vô cùng thỏa mãn. Tuy rằng bọn họ chưa có trí khôn, nhưng nhân loại trời sinh thông minh, cho nên bọn họ đại khái cũng hiểu vận mệnh của mình được cải biến. Vương Duyên Phong nói khảo hạch 3 năm sau bọn họ cũng hiểu, không qua khảo thí sẽ chết, tựa như khảo hạch hôm qua giống nhau. Vương Duyên Phong chuyển ra một khối bảng đen, bắt đầu ở phía trên viết chữ. Văn tự của thế giới này, dạy 5 người từng chữ một. Trong 5 người, chính thức có chút hiểu rõ các chữ này cũng chỉ có Lăng Mộc Tuyết. Đường Tam biết nói nhưng không biết viết, dù sao hắn cũng làm tiểu nô lệ 8 năm. Ngày đầu tiên, 5 người chỉ học được 10 chữ cái, 10 chữ đơn giản trụ cột, sau đó chính là nghe Vương Duyên Phong giảng thuật tri thức liên quan đến yêu tinh đại lục. Yêu tinh đại lục chủ yếu chia làm hai đại khu vực yêu quái tộc khống chế và khu vực tinh quái tộc khống chế. Yêu quái tộc tự xưng là thánh tộc, khu vực khống chế được xưng là thiên vũ đế quốc. Tinh quái tộc xưng là linh tộc, khu vực khống chế gọi là nhật thần đế quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với quốc danh các tộc thậm chí không có dùng, cho nên trong tương lai, khi giảng thuật ta sẽ dùng thánh tộc và linh tộc để xưng yêu quái tộc và tinh quái tộc để phân biệt. Yêu tinh đại lục ra đời lúc nào không thể kiểm chứng, căn cứ theo ghi chép lịch sử của hai tộc trên thế giới này đã từng có tổ yêu và tổ linh ra đời. Tổ yêu và tổ linh sáng tạo ra yêu quái tộc và tinh quái tộc cũng chính là thánh tộc và linh tộc. Thánh tộc và linh tộc đều là tiên thiên có năng lực cường đại, bằng vào việc hấp thu thiên địa linh khí mà dần trở nên cường đại, dần dần xuất hiện đại yêu và đại tinh. Hai tộc cường đại thống trị yêu tinh đại lục rộng lớn. Thánh tộc và linh tộc sống nhờ vào nhau, cho nên tuy rằng có tranh đấu nhưng vẫn duy trì thế cân bằng. Thực lực song phương cũng không kém bao nhiêu, bởi vậy có thể duy trì. Thánh tộc chủ yếu nắm giữ phía đông bắc yêu tinh đại lục, linh tộc thì ở tây nam nên tương đối ấm áp một chút. Mỗi tộc được phép có rất nhiều thành, phân biệt do đại yêu và đại tinh cường đại đến thống trị. Tại điểm trung tâm giao giữa hai tộc cũng có thể nói là điểm trung tâm của toàn bộ Đấu La Đại Lục có một toàn thành thánh linh. Đây là thành thị lớn nhất yêu tinh đại lục, bên trong cư trú đại yêu và đại tinh cường đại nhất. Tòa thành này rất to lớn, nghe nói khó có thể tưởng tượng được. Nghe Vương Duyên Phong giảng thuật, ngay cả Lăng Mộc Tuyết còn thương tâm đều có chút xuất thần. Mẫu thân của nàng dù sao cũng là nô lệ, hiểu biết có hạn. Những điều Vương Duyên Phong nói, đối với bọn họ là cả một thế giới lần đầu biết đến. Yêu quái tộc tổng cộng có 7 đại chủ thành, tinh quái tộc tương ứng cũng có 7 tòa chủ thành, thêm thành thánh linh, đại lục tổng cộng có 15 tòa đại thành. Chỉ có đại yêu và đại tinh cường đại nhất mới có tư cách thống trị những chủ thành này. dựa vào thực lực dùng chủ thành làm trung tâm, hình thành một chủng quần lấy thôn trấn làm đơn vị. Thôn trấn cũng chia lớn nhỏ, nhưng trấn Phong Lang này chẳng qua là một trấn nhỏ nhất. Bởi vì Phong Lang tộc bản thân không tính là cường đại, chúng ta chỉ có một nửa huyết mạch Phong Lang tộc nên càng yếu hơn một chút. Còn nhân loại thì sao? Nhân loại chúng ta ở bất kỳ địa phương nào đều có sao? Đường Tam hỏi, Vương Duyên Phong nhìn hắn một cái, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu, nói. Đúng vậy, nhân loại chúng ta trải rộng toàn bộ yêu tinh đại lục, luận số lượng chúng ta so với yêu quái tộc và tinh quái tộc cộng lại lớn hơn rất nhiều. Trong chủng quân nô lệ chúng ta là đệ nhất đại tộc. Nhân loại chúng ta không có năng lực thiên phú, thân thể gầy yếu, so với yêu quái tộc tinh quái tộc khi vừa ra đời đã có năng lực thiên phú thật sự là quá nhỏ bé. Một ít yêu quái tinh quái cường đại thậm chí vừa ra đời đã có thực lực ngũ, lục giai, sau khi trưởng thành có thể đột phá đến cửu giai, hướng về phía cường đại hơn phát triển. Mà chúng ta tuy nhỏ yếu, nhưng tốc độ sinh sôi nảy nở coi như nhanh, có trí khôn nhất định, có thể chấp hành một ít chỉ lệnh phức tạp, hơn nữa có được sức sáng tạo. Cho nên, chúng ta có thể xem như là đầy tớ. Đối với một ít yêu quái tộc mà nói, chúng ta thậm chí cũng chỉ là súc vật, bởi vậy yêu quái tộc mới có thể nuôi nhốt chúng ta. Trong mắt yêu quái tộc chúng ta là tồn tại đê tiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vô cùng kỳ quái là, những yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường đại khi tu luyện đến một trình độ nhất định, hoặc yêu quái tinh quái trời sinh phi thường cường đại sẽ xuất hiện tình huống có thể biến thành bộ dạng của tộc chúng ta. Cái này ta mới nghe nói, ta tuy rằng cũng đi qua rất nhiều đại thành, nhưng cũng chưa từng gặp qua. Nghe nói, nô lệ nhân loại ở tinh quái tộc bên kia khá hơn một chút, bởi vì đại đa số tinh quái tộc không ăn thịt, hơn nữa tương đối mà nói chúng không hung ác như vậy. Hơn nữa, dưới cơ duyên xảo hợp nhân loại chúng ta cùng tinh quái tộc xuất hiện một ít tình huống dung hợp. Cho nên, bên tinh quái tộc xuất hiện cấp bậc nhân loại phụ thuộc địa vị có thể cao hơn so với chúng ta. Nghe nói có người có thực lực không tầm thường tồn tại. Được rồi, hôm nay giảng nhiều rồi, nói nhiều các ngươi không nhớ được. Sau khi trở về, đem những chữ ta dạy viết 10 lần cố gắng nhớ kỹ. Ngày mai khảo hạch, nếu không qua thì tiếp nhận trừng phạt. Khóa học buổi sáng đã xong, từ chỗ Vương Duyên Phong giảng thuật có thể thấy, nhận thức của hắn có giới hạn nhưng trong nhân loại cũng tuyệt đối coi là học rộng tài cao rồi. Những điều hắn giảng thuật nhất là về tình huống yêu tinh đại lục đối với Đường Tam là phi thường có trợ giúp. Hắn muốn đi tìm thê tử chuyển thế trùng sinh, đầu tiên phải hiểu rõ thế giới này đã. Cách chương.